Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 959. Khô lâu, chương 967. Khô lâu dọc theo ven rừng rậm nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh liền tiến vào 60 cấp quái vật khu vực. Tiểu đội bình quân đẳng cấp chính là hơn 60 cấp. Tại khu vực này rất dễ dàng gặp lợi hại quái vật. Mà lại hiện tại vẫn là huyết nguyệt. Không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong. Đội ngũ tốc độ đi tới thả chậm xuống tới. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bốn phía. Nếu có quái vật xuất hiện liền sẽ trước tiên phát hiện. Trong rừng rậm truyền ra quái vật khó nghe tiếng gào thét. Phối hợp chung quanh màu đỏ sậm hoàn cảnh lộ ra phi thường âm trầm đáng sợ. Trên đại thảo nguyên thỉnh thoảng xuất hiện như ẩn như hiện u linh bồi hồi. Lúc đầu đại lục này liền ở vào tận thế thời đại. Bây giờ trở nên càng thêm nguy hiểm mani sau 5 tiếng. Mọi người đi tới một mảnh cao bụi cỏ địa hình. Những này cao bụi cỏ có cao hơn 3 mét. Trực tiếp liền đem ánh mắt cho che đầy. Nếu như muốn lách qua nơi này. Tối thiểu muốn bao nhiêu dùng thời gian một ngày mới có thể đến bảo tàng địa điểm mani đội trưởng. Mai Sakai nhìn sau nói thẳng. Mọi người cẩn thận một chút. Chúng ta thả chậm tốc độ tiến lên. Chú ý chung quanh, minh bạch, được rồi đội trưởng. Đám người lập tức đáp trả. Tiến vào cao bụi cỏ địa hình. Đoạn Thu cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Cỗ khí tức này cũng không phải là nhằm vào đám người. Mà là cùng quái vật lãnh địa. Chỉ có tiến đến mới có thể cảm giác đến. Mảnh này cao trong bụi cỏ khả năng có cái gì lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Bằng không thì cũng không có khả năng để Đoạn Thu cảm giác được nguy hiểm mà ni không chỉ là Đoạn. Thu có rất mạnh tinh thần lực. Ma Pháp Sư Liệt Diễm cũng cảm thấy. Hắn khẽ nhíu mày nói. Nơi này giống như có cái gì quái vật tại. Chúng ta cẩn thận một chút ta cũng cảm thấy, Mai Sakai nói. Đoạn Thu không nói gì. Đi tại Cát Nguyệt bên cạnh. Hắn hiện tại là một 60 cấp tiểu kiếm sĩ. Cho nên muốn đóng vai tốt thân phận của hắn. Đội ngũ thận trọng tiến lên. Phiến khu vực này là nhất định phải xuyên qua. Mà lại trong rừng rậm cũng có cao bụi cỏ. Cho nên chỉ có thể dạng này một mực tiến lên. Bất quá còn tốt tại tới thời điểm liền hỏi thăm trong doanh địa nhân loại liên bang thành viên. Hiện tại tối thiểu biết phiến khu vực này có 10 cây số. Đi đại khái 2 cây số khoảng cách, chung quanh lập tức xuất hiện máu tanh khí tức, có đồ vật gì tại phụ cận chết mất, đám người không có đi tìm kiếm, mà là tăng thêm tốc độ rời xa nơi này. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là xuyên qua cao bụi cỏ. Chỉ cần ra cao bụi cỏ đi vào trên thảo nguyên liền sẽ an toàn rất nhiều. Đám người lúc đầu không muốn tìm phiền phức, nhưng rất nhanh phiền phức liền xuất hiện. Có thi thể, đi ở trước nhất đại thúc dừng lại nói. Đám người tập trung nhìn vào phát hiện là một bộ nam tính mạo hiểm giả thi thể. Thi thể còn rất hoàn hảo, hẳn là vừa mới chết không lâu. Lạc Vũ Ngân đi lên trước xem xét, mấy chục giây sau nói, bị lợi khí giết chết, nhìn cùng đau, nhưng trên thi thể túi không gian không có bị lấy đi. Hẳn không phải là nhân loại, Lạc Vũ Ngân nói xong cầm lấy một cái cỡ nhỏ túi không gian nói. Mai Sakai đề cao sau nói, đi đem, có lẽ đầm lầy bên trong có người nào hình quái vật. Chúng ta rời đi nơi này. Nói không chừng quái vật liền tại phụ cận đám người rời đi thi thể sau liền tiếp tục đi tới. Đi tới mấy trăm mét lại phát hiện một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này kiểu chết cùng trước đó khác biệt, là bị cung tiễn giết chết, trên trái tim cắm một con vết xỉ loang lổ mũi tên. Mai Sakai xem xét sau có điểm không xác định nói, hẳn là vong linh hệ sinh vật. Cỗ thi thể này có muốn biến thành tử linh quái vật dấu hiệu. Trên thân đã tràn đầy vong linh khí tức, bên cạnh cách đó không xa có động tĩnh. Liệt Diễm lúc này nói, đám người lập tức tiến vào chiến đấu trạng thái, nhưng đợi mười mấy giây cũng không có quái vật xuất hiện. Lạc Vũ Ngân biến mất tại nguyên chỗ, một phút đồng hồ sau nàng xuất hiện tại trước mặt nói. Không cần lo lắng, là một con cắt thành hai mảnh khô lâu chiến sĩ, mấy người quá khứ xem xét. Một con hơn 60 cấp khô lâu chiến sĩ ngã trên mặt đất. Bị chung quanh bụi cỏ cho khốn trụ, hạ thân không biết ở nơi nào, thân trên cũng chỉ có một cánh tay. Nhìn phi thường thê thảm, Ni không có giết chết cái này khô lâu chiến sĩ. Đám người tra xét sau liền tiếp tục đi tới. Chủ yếu là sợ giết chết khô lâu chiến sĩ sẽ hấp dẫn cái khác sinh vật cường đại đến. Khô lâu chiến sĩ sau khi chết linh hồn chi hỏa sẽ để cho phụ cận vong linh hệ sinh vật cảm giác. Tiếp tục đi tới rất nhanh liền đi tới cao bụi cỏ địa hình trung tâm. Đến nơi này, Đoạn Thu liền biết khẳng định sẽ gặp quái vật, bởi vì phụ cận khí tức nguy hiểm phi thường nồng đậm. Cảm giác bên trên là vong linh hệ quái vật, hiện tại có thể xác định, trước đó hai cỗ thi thể đều là khô lâu giết chết. Mảnh này cao bụi cỏ địa hình khẳng định có khô lâu hệ quái vật. Đi tới khu vực trung tâm, không chỉ là Đoạn Thu, những người khác cũng cảm thấy nguy hiểm tiếp cận. Mấy phút đồng hồ sau, cách đó không xa xuất hiện hơn mấy chục song lấp lóe lam sắc quang mang con mắt. Đây đều là khô lâu sinh vật trong đầu khiêu động linh hồn chi hỏa. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Cấp 63 tinh anh khô lâu, có cung tiễn thủ, có chiến sĩ, thậm chí còn có thích khách, ngoại trừ Đoạn Thu, cuồng chiến đại thúc chờ cận chiến chức nghiệp lập tức ngăn tại trước mặt. Mà Liệt Diễm cùng Lục Thiên Ngữ cũng bắt đầu công kích từ xa. Đẳng cấp này khô lâu sinh vật thế nhưng là phi thường nhanh nhẹn. Có không thua gì nhân loại phản ứng lực, nhập cổ phần những này khô lâu trên thân bộ một bộ y phục. Căn bản phân biệt không ra là nhân loại vẫn là khô lâu. Đoạn Thu cầm trong tay trường kiếm, một mặt khẩn trương đứng tại Cát Nguyệt bên cạnh. Hắn tự nhiên là giả vờ. Mục sư Cát Nguyệt cho hàng phía trước thả ra hộ thuẫn, sau còn cho Đoạn Thu thả ra một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn có thể ngăn trở cận chiến cùng viễn trình công kích. Là tất cả mục sư thiết yếu kỹ năng. Ngoại trừ hộ thuẫn, Cát Nguyệt còn dành thời gian cho Đoạn Thu thả ra một chút tăng thêm hiệu quả. Tỉ như tăng độ nhanh nhẹn, lực lượng chờ chốt, phía trước đánh phi thường kịch liệt, trực tiếp đem chiến trường cho tách rời ra. Để khô lâu công kích không đến Cát Nguyệt vị trí, Đoạn Thu cũng một thân nhẹ nhõm, không có quái vật tới là không còn gì tốt hơn, nhưng mà quái vật cũng không để cho Đoạn Thu nhẹ nhõm quá lâu. Rất nhanh một ẩn núp đi khô lâu thích khách liền lặng lẽ hướng phía Cát Nguyệt tiếp cận. Đáng tiếc tên này khô lâu thích khách vừa mới ra liền bị Đoạn Thu cảm giác được. Khô lâu có chiến đấu bản năng. Cho nên thích khách chờ chức nghiệp biết đánh lén xếp sau. Nếu như Đoạn Thu không tại, đoán chừng Cát Nguyệt khả năng thật sẽ bị đánh lén, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng sẽ thụ bị thương, ảnh hưởng chiến đấu phía trước. Khô lâu thích khách tiếp cận đến 10 mét bên ngoài, sau đó trực tiếp phát động tập kích, thân ảnh ra tốc hướng phía Cát Nguyệt vọt tới. Cát Nguyệt kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú. Rất nhanh liền phản ứng đi qua, lúc này chuẩn bị trốn tránh, bất quá Đoạn Thu lúc này ngăn tại khô lâu con đường đi tới bên trên. Trực tiếp chính là một đạo băng phong kiếm khí, nhìn thấy Đoạn Thu phản ứng còn nhanh hơn chính mình, Cát Nguyệt lúc này mới hết sức chuyên chú phụ trợ chính diện chiến trường. Thích khách chính diện chiến đấu khẳng định không phải chiến sĩ đối thủ, mà Đoạn Thu cũng phát huy ra 60 cấp hẳn là có thực lực. Chậm rãi giải quyết xuất hiện khô lâu thích khách, nếu như Đoạn Thu sử dụng toàn lực, loại cấp bậc này quái vật một chút liền có thể dây mất. Hết chương.